Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2350, dẫn dụ cửu tiêu cung chín đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói như vậy, kỳ thật cũng là muốn nhìn một chút Diêm Thiên Thần Hoàng phản ứng nếu như ngay cả giết huyết sau sự tình bị nhấc lên, Diêm Thiên Thần Hoàng đều không phản ứng. Như vậy cái này Diêm Thiên Thần Hoàng tất nhiên toan tính không nhỏ, ngươi cũng không cần thăm dò ta, huyết hậu sự tình, ta tạm thời sẽ không tìm ngươi tính sổ. Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn lấy Tô Hạo, giống như biết được Tô Hạo trò xiếp đồng dạng. Vậy ta còn muốn cảm tạ Diêm Thiên Thần Hoàng ngươi. Đối với Diêm Thiên Thần Hoàng, Tô Hạo không có quá nhiều để ý. Hiện tại hắn hiếu kỳ là người da đen kia thân phận. Người mặc áo đen này hẳn là Thiên Khốc lão nhân người đứng phía sau. Cũng không biết gia hỏa này tại trong trường lão hội là nhân vật nào. Đã Diêm Thiên Thần Hoàng, ngươi nói như thế, vậy ta trước hết buông tha Phệ Không lão nhân. Bất quá lúc trước Diêm Thiên Thần Hoàng, ngươi nói cùng Phệ Không lão nhân hợp tác, chẳng lẽ ngươi thì không sợ Phệ Không lão nhân cường đại lên, đến lúc đó không cách nào diệt sát hắn sao? Người áo đen nhìn lấy Diêm Thiên Thần Hoàng nói, cái này kỳ nguyên, đều bằng bản sự còn sống, ai mạnh người nào có thể thu được sau cùng mục tiêu, nếu như Phệ Không lão nhân đầy đủ mạnh, không cách nào giết hắn, cũng không quan trọng. Diêm Thiên Thần Hoàng nói ra, Phệ Không lão nhân, ta bên này làm cục, muốn lấy cửu tiêu trấn ngọc bài, dẫn động cửu tiêu cung chín đại trưởng lão dẫn tới một chỗ, đến lúc đó hợp lực diệt sát, trấn áp chín đại trưởng lão, ngươi có thể tùy ý thôn phệ. Diêm Thiên Thần Hoàng sau đó đối với Tô Hạo nói ra, muốn ta làm thế nào? Tô Hạo nhìn lấy Diêm Thiên Thần Hoàng, trong đôi mắt quang mang lóe lên nói, ngươi chỉ cần tại cái kia khối khu vực xuất hiện, đem bọn hắn dẫn tới là được. Diêm Thiên Thần Hoàng mở miệng nói, chỉ là dẫn bọn họ đến đây, đến lúc đó, ta liền có thể thôn phệ bọn họ, Diêm Thiên Thần Hoàng có chuyện tốt như vậy. Tô Hạo khẽ trao mày nói, cái này muốn nhìn ngươi có hay không can đảm này, địa chỉ, Thiên Cơ Sơn bên trong Vô Lượng Cốc. Diêm Thiên Thần Hoàng nói xong quay người rời đi, trong biển chỉ còn lại có người áo đen cùng Tô Hạo. Phệ Không lão nhân, Diêm Thiên Thần Hoàng người này thật không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Ta hy vọng chúng ta hậu kỳ có thể hợp tác. Quảng cáo, nói xong người áo đen cũng xé rách hư không rời đi. Nhìn lấy rời đi người áo đen, Tô Hạo đôi mắt hơi động một chút. Người mặc áo đen này tuy nhiên lúc trước khí thế hung hăng, nhưng là nói thật, coi như Diêm Thiên Thần Hoàng không xuất hiện, người mặc áo đen này cũng sẽ không ra tay. Người áo đen sự tình, tạm thời không đề cập tới. Hắn bây giờ đang ở cân nhắc Diêm Thiên Thần Hoàng. Diêm Thiên Thần Hoàng đề nghị rất không tệ, nếu như có thể hấp thu cửu tiêu cung chín đại trưởng lão lực lượng, tạo hóa tiên vương thi hài lực lượng hẳn là có thể đầy đủ đạt tới nửa bước đạo tổ cảnh. Hắn có thể tin tưởng Diêm Thiên Thần Hoàng có tốt như vậy ý, hắn tin tưởng lấy Diêm Thiên Thần Hoàng thực lực, có thể cảm giác được trên người hắn thiếu bao nhiêu lực lượng. Mặc kệ, coi như hắn có bẫy dập lại như thế nào đâu. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Bạo phát chính hắn toàn bộ át chủ bài, hắn tin tưởng mình có thể nửa bước đạo tổ cảnh Diêm Thiên Thần Hoàng nhất chiến, huống chi bên cạnh hắn cũng có nửa bước đạo tổ cảnh cao thủ. Đương nhiên lúc trước hắn rút đến tấm kia nửa bước đạo tổ tăng lên thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo suy nghĩ một chút, cho Bất Động Minh Vương thành đệ nhất phó thành chủ Độc Cô Bại Thiên. Trực tiếp đưa ra tăng lên thẻ, Tô Hạo bên này cũng không có rời đi bí cảnh. Mà chính là bắt đầu hấp thu thể nội chứa đựng lực lượng, Thiên Nộ chân quân cùng Phúc Hải chân quân trên thân lực lượng to lớn, hấp thu về sau, hắn tự thân còn không có hấp thu một số. Bế quan mấy ngày hấp thu lực lượng, sau đó lại tiến về lúc trước Diêm Thiên Thần Hoàng nói Thiên Cơ Sơn Vô Lượng Cốc. Mấy ngày sau, hư không một chỗ, một tòa cung điện khổng lồ bên trong, Diêm Thiên Thần Hoàng khẽ chau mày, hắn một mực chờ đợi Phệ Không lão nhân tin tức. Nhưng là cái này mấy ngày kế tiếp, lại không có một chút liên quan tới Phệ Không lão nhân tin tức. Chẳng lẽ cái này Phệ Không lão nhân muốn trốn đi? Diêm Thiên Thần Hoàng cau mày lẩm bẩm, Phệ Không lão nhân ẩn tàng nhiều như vậy kỷ nguyên, bây giờ gần nhất một cái kỷ nguyên, Phệ Không lão nhân thể hiện ra thực lực cường đại. Như vậy cơ hội này, Phệ Không lão nhân hẳn là sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là Phệ Không lão nhân mấy ngày nay lại chưa từng xuất hiện tại Thiên Cơ Sơn Vô Lượng Cốc. Chẳng lẽ cái này Phệ Không lão nhân không có cái này bá lực? Diêm Thiên Thần Hoàng trầm giọng nói ra, Hắn bên này muốn đối phó Cửu Tiêu Cung, suy yếu Cửu Tiêu Cung thực lực, là tiền kỳ nhất định phải làm đến. Nếu như không thể suy yếu Cửu Tiêu Cung thế lực, trực tiếp xuất lĩnh cường giả tấn công Cửu Tiêu Cung, đến lúc đó tất nhiên tổn thất không ít, còn chưa nhất định có thể cam đoan thắng lợi. Nhưng là nếu như đem cái kia 9 tên đi ra tìm Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài trưởng lão chém giết, hắn bên này thì có càng nhiều phần thắng. Vệ Không lão nhân, nếu như ngươi liền cái này chút dũng khí cũng không dám, như vậy ta chỉ sợ cũng sẽ nghĩ biện pháp trước đem ngươi chém giết. Diêm Thiên Thần Hoàng lẩm bẩm nói. Tại hắn lúc nói chuyện, một tên trung niên nam tử dậm chân đi vào cung điện bên trong, hướng về Diêm Thiên Thần Hoàng quỳ bái. Thần Hoàng đại nhân, Vệ Không lão nhân xuất hiện tại Vô Lượng Cốc. Cái này tên trung niên nam tử mở miệng nói, không có khiến ta thất vọng, hắn đã xuất hiện tại Vô Lượng Cốc, vậy ngươi thì đem tin tức này tung ra ngoài. Diêm Thiên Thần Hoàng mở miệng nói, lần này nếu như diệt sát đi Cửu Tiêu Cung 9 tên trưởng lão, chúng ta thì công Cửu Tiêu Cung. Diêm Thiên Thần Hoàng đứng người lên hình, mở miệng nói, thề sống chết hiệu trung Thần Hoàng đại nhân. Quỳ gối trong cung điện bên trong nam tử kia lập tức nói, tùy theo đứng dậy rời đi cung điện. Một ngày sau đó, Vệ Không lão nhân xuất hiện tại Vô Lượng Cốc, tin tức tại Cực Thiên thế giới bên trong truyền đến. Cửu Tiêu Cung phái ra 9 đại trưởng lão chính hội tụ vào một chỗ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Vệ Không lão nhân xuất hiện tại Vô Lượng Cốc, hắn xuất hiện tại chỗ kia làm gì? Trong đó một tên lão giả mở miệng nói, quản hắn làm gì, tìm được trước Vệ Không lão nhân, bắt hắn lại, nhất định có thể tìm tới Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài tin tức. Chúng ta bên này thế nhưng là nhận được tin tức, Huyết Hậu cùng những người khác đều đã chết, chỉ còn lại có Vệ Không lão nhân một người. Chúng ta một mực tại tìm Vệ Không lão nhân manh mối, hiện tại có hắn manh mối, còn quản nhiều như vậy làm gì? Một số người nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thời điểm Vệ Không lão nhân hiện thân, ta sợ trong đó sẽ có mai phục. Trong đó một tên lão giả mở miệng nói, mai phục, thì bằng vào chúng ta thì có người liên thủ, coi như nửa bước đạo tổ, như chúng ta có thể rời đi. Trong đó một tên dáng người khôi ngô đại hán mở miệng nói, đối với bọn hắn 9 người thực lực, hắn là tương đương tự tin. Đại trưởng lão, ngươi làm sao xem chuyện này? Lên tiếng trước nhất lão giả mở miệng nói, Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài đối với ta Cửu Tiêu Cung tới nói cực kỳ trọng yếu, bây giờ chỉ có Vệ Không lão nhân cái này một cái manh mối, coi như bên kia có nửa bước đạo tổ cường giả, chúng ta cũng muốn đi. Bất quá chuyện này, chúng ta cũng không thể lỗ mãng xử lý, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, các ngươi tinh thông không gian cùng phong ấn một đạo, đi trước trong sơn cốc điều tra, một khi phát hiện cái gì, lập tức trở về. Chúng ta tại bên ngoài thung lũng chờ các ngươi. Nếu như chỉ là Vệ Không lão nhân một người, chúng ta liền đi trợ giúp các ngươi, cấp tốc cầm xuống Vệ Không lão nhân. Đại trưởng lão mở miệng nói, một cái Vệ Không lão nhân, chẳng lẽ còn cần chúng ta 9 người cùng một chỗ đối phó, đại trưởng lão ngươi quá để mắt hắn. Lúc trước cái kia khôi ngô đại hán mở miệng nói, thiết trưởng lão, có thể không nên xem thường Vệ Không lão nhân. Một số tin tức thế nhưng là truyền ra Huyết Hậu là chết tại Vệ Không trong tay ông lão. Cái kia Huyết Hậu thực lực nghe đồn tiếp cận nửa bước đạo tổ, tuy nhiên bị trưởng giáo đả thương, nhưng là thực lực vẫn là có. Huống chi cái này Vệ Không lão nhân am hiểu thôn vệ, nếu như hắn hấp thu Huyết Hậu lực lượng, thực lực tất nhiên so lúc trước còn mạnh hơn, không thể đại ý, đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.